Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1124, tấn thăng huyễn linh cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa đứng tại chỗ một chút ngừng chân một hồi. Tiếp lấy hướng một cái phương hướng đi đến. Nếu là tới tu luyện, tự nhiên muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Lần trước ngưng tụ cỗ tượng vật địa phương cũng rất không tệ. Tô Nghĩa tới chỗ về sau, mở ra lang gia giới đem Ngộ Không kêu gọi ra. Quá trình tu luyện bên trong không thể có một tia quấy rầy. Để Ngộ Không trợ giúp chiếu nhìn một chút mới có thể yên tâm. Ngộ Không, đợi lát nữa ta muốn tu luyện. Ngàn vạn không thể bị người đánh nhiễu đến ta. Tô Nghĩa dặn dò, chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, người thì an tâm tu luyện tốt. Ngộ Không lời thề son sắt bảo đảm một tiếng. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo lấy ra tinh triệu tử lăng quả nuốt vào. Tiếp theo vận chuyển vạn linh tụ phách thánh pháp tu luyện. Tu luyện là một kiện rất buồn tẻ, cũng rất tiêu hao thời gian sự tình. Mặt khác, tu luyện nhanh chậm, cùng thiên phú có quan hệ trực tiếp. Những cái kia thiên phú kém, cho dù là dốc cả một đời, có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Mà những cái kia thiên phú cao, khả năng không tốn bao nhiêu thời gian thì có thể đột phá tu vi. Điểm ấy, tại Tô Nghĩa trên thân thể hiện rõ ràng nhất. Làm Tô Nghĩa phục dụng tinh triệu tử lăng quả, vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, liền đã đột phá đến huyễn linh cảnh nhị trọng. Mà lại, đến huyễn linh cảnh nhị trọng, vẫn chưa ngừng bước, tu vi còn đang không ngừng tăng lên. Sau nửa giờ, Tô Nghĩa tấn thăng đến huyễn linh cảnh tam trọng. Khí tức biến đến vô cùng bành trướng. Không hổ là chủ nhân a. Ngộ Không mở to hai mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Trong mắt một mảnh rung động cùng vẻ khâm phục. Ngắn ngủi hơn nửa giờ, Tô Nghĩa thăng liền hai cấp. Loại này tấn thăng tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ngộ Không thậm chí cảm thấy đến, trên cái thế giới này, chỉ sợ chỉ có Tô Nghĩa mới có thể làm đến điểm ấy. Tấn thăng đến huyễn linh cảnh tam trọng về sau, Tô Nghĩa khí tức còn tại tăng lên. Tấn thăng con đường vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Sau một tiếng, Tô Nghĩa tấn thăng đến huyễn linh cảnh tứ trọng. Sau 2 giờ, tấn thăng đến huyễn linh cảnh ngũ trọng. Đến này tế, tinh triệu tử lăng quả năng lượng toàn bộ hao hết. Tô Nghĩa cũng đình chỉ tu luyện. Chủ nhân tấn thăng huyễn linh cảnh ngũ trọng. Ngộ Không triệt để sợ ngây người. Hắn biết Tô Nghĩa thiên phú cao, thế nhưng là một hơi tấn thăng 4 đẳng cấp, còn là vượt xa tưởng tượng của hắn. So tưởng tượng tăng lên còn muốn đại a. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Trước đó, Ngô Chiết từng nói qua, phục dụng một viên tinh triệu tử lăng quả, nhiều nhất có thể tăng lên 3 đẳng cấp, mà hắn lại tăng lên 4 cái. Hơn nữa là 10 cái linh phách cùng một chỗ tăng lên. Tăng lên biên độ to lớn. Là hắn không hề nghĩ tới. Thậm chí cùng hấp thu hỗn độn linh dịch hiệu quả đều không khác mấy. Bất quá đáng tiếc là tinh triệu tử lăng quả chỉ có thể phục dụng một lần. Hắn cũng chỉ có lần này tăng lên cơ hội. Nhưng bất kể nói thế nào, thu hoạch lần này vẫn là vô cùng to lớn. Tu vi tấn thăng huyễn linh cảnh ngũ trọng, đều có thể ngạnh cương huyễn linh cảnh bát trọng. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm, đem Ngộ Không thu nhập lang gia giới, rời khỏi nơi này. Đằng sau, hắn tìm được Cẩm Hoành Hiên, cùng chi nói chuyện với nhau. Tiền bối, tấn thăng thông thần cảnh tiêu chí lúc cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Khí huyết cảnh là sinh ra khí huyết chi lực, thối thể cảnh là thối luyện thân thể cường độ, tụ phách cảnh là diễn sinh linh phách, huyễn linh cảnh là ngưng tụ cỗ tượng vật. Đến mức thông thần cảnh cùng chân linh cảnh có loại nào tiêu chí, hắn thì hoàn toàn không biết. Chỗ lấy hỏi thăm điểm ấy là bởi vì Cẩm Hoành Hiên là một vị huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Kém một bước thì bước vào thông thần cảnh. Nếu như là thông qua tăng lên linh khí phương thức tấn thăng, liền có thể cho Cẩm Hoành Hiên một viên tinh triệu tử lăng quả, trợ giúp tăng cao tu vi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.